Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 9, góc truyện audio.com. Ta nghĩ hắn đại khái kỳ quái là vì công tử nhà hắn ngày hôm qua còn giống giận ta, chỉ vào cửa rít gào kêu ta biến. Hôm nay thế nào liền êm đẹp ngồi ở bên cạnh ta cùng đọc sách. Đừng nói thư đồng không hiểu, ta cũng không thật hiểu lắm, tóm lại là không hiểu ra sao là được rồi. Xem ý tứ Mã Văn Tài, tựa hồ là có điểm muốn cùng ta chung sống hòa bình. Ta đương nhiên là cầu còn không được, chỉ cần không cùng hắn đồng giường ngủ, những cái khác thế nào đều không sao cả. Có câu gần cây to có thừa đồ sao? Tuy rằng ngay từ lúc đầu hắn đối ta thật không lễ phép, nhưng lúc sau hắn cũng giúp ta hai lần, ta là đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn hắc hắc, tên thư đồng ục ịch của Mã Thống từ lúc bị ta thu thập. Chủ tử lại không chịu thay hắn ra mặt, còn có chút sợ ta, thấy ta đã nghĩ cúi đầu, ta cố ý sai khiến hắn bưng trà đổ nước, hắn cũng không dám lên tiếng kháng NGS, thành thành thật thật ngâm nước trà đưa lại đây, thậm chí không dám hướng chủ tử hắn cáo trạng. Đương nhiên, hắn chính là tố cáo cũng vô dụng, Mã Văn Tài an vị ở bên cạnh ta, đối chuyện ni căn bản làm như không thấy, Mã Thống phòng chừng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Hứ, sớm như vậy là được rồi, cùng bổn cô nương ta đối đầu sẽ không có trái cây ngon ăn, ta thấy hắn thành thật, cũng không gây nhiều khó khăn cho hắn, vẫy vẫy tay phóng hắn tự do đào tẩu, nhìn không ra, ngươi thật có thiện tâm. Nhìn bóng dáng Mã Thống chạy trối chết, công tử nhà hắn căn bản không có chút thương tiếc chi ý, ngược lại vẻ mặt chỉ trích hướng ta nói. Ngươi nhìn đi, ta cho ngươi cơ hội thu thập hắn, ngươi lại tha cho hắn. Ta đổ mồ hôi, ta nói Mã công tử, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người giúp đỡ ngoại nhân khi dễ thư đồng nha mình. Được rồi, tuy rằng ta là ngoại nhân, nhưng là thư đồng nhà ngươi khi dễ ta trước. Chẳng phải lúc đó lão nhân ra ngài bày mưu đặt kế sao? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lại cười, ngươi rốt cuộc buồn cười cái gì? Mã Văn Tài nhíu mày trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ánh mắt ở trên giá sách đảo qua, buông sách trong tay sách ta còn tưởng rằng hắn buồn ngủ muốn đi ngủ. Cũng không nghĩ thằng nhãi này đi đến giá sách đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ đen. Cũng không nhìn ta, ngẩng cao đầu bỏ vào trong tay ta cho ngươi. Này, này không là hộp điểm tâm ngày đó sao? Ta tức thì mở to hai mắt nhìn, bên tai chỉ nghe đến thanh âm Mã Văn Tài không kiên nhẫn. Lúc rời nhà được cho, không hiểu được là cái tên nô tài ngu ngốc nào cất vào hành lý cho ta. Khó ăn muốn chết, nếu ngươi thích, lấy đi, ta không thích ăn thứ này. Ta trừng mắt to nhìn cái hộp điểm tâm tinh xảo. Theo bản năng đẩy ra nói, không, ta không cần, ngươi không cần. Mã Văn Tài mi tâm nhíu lại, cầm hộp lên muốn ném, nghĩ nghĩ lại dừng lại, hướng ngoài cửa lớn tiếng kêu, Mã Thống, lại đây cho ta. Tiếng nói Mã công tử tính xuyên thấu quả nhiên rất cao. Không quá vài giây Mã Thống liền lăn vào, liên tục khom người vội hỏi, công tử sao vậy, có chuyện gì triệu hồi tiểu nhân sao? Hừ. Không có việc gì, này thưởng ngươi, ăn đi. Mã đại gia ngẩng cao đầu nhìn ta, cố ý cầm hộp trong tay ném cho Mã Thống. Ta âm thầm cắn cắn môi, rủ đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Mã Văn Tài càng cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn ta, ta càng tránh, hắn càng muốn nhìn Mã Thống bên kia vui mừng quá đỗi. Dạo dực mở ra cái hộp, nắm lên một khối điểm tâm bỏ vào miệng. Ta khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên nâng tay đẩy Mã Văn Tài ra muốn chạy ra bên ngoài. Lại bị hắn nắm lấy cổ áo, cả giận nói, Diệp Hoa Đường, ngươi lại sao vậy, ta, cái kia, ta đột nhiên mót quá không đợi ta nghĩ xong cái cớ. Mã Thống đã chu lên xuyên thấu cả không gian, vội vàng chui vào thật sâu trong màng tai ta. Công tử, hắn khóc lớn nói, A Phi, công tử, trong điểm tâm này, đây là cái thứ gì? Ngài có thể hại chết tiểu nhân rồi. Mã Văn Tài nhìn ta liếc mắt một cái, bỏ tay ra đi qua xem xét tình huống. Ta theo bản năng vọt tới ghế dài, cầm lên gối đầu, vừa mới tới kịp bảo vệ đầu. Thanh âm Mã Văn Tài phẫn nộ ở cách đó không xa vang lên. Diệp Hoa Đường, ngươi dám bỏ dán vào điểm tâm của bản công tử. Xong rồi, ta không phải là tức giận vì ngày đó sao, ai bảo ngươi cùng thư đồng ngươi kết bè khi dễ ta. Bên tai truyền đến một thanh âm phanh, cũng không hiểu Mã Văn Tài rốt cuộc quăng ngã cái gì ta vốn chốt giả. Giờ phút này bị dọa đến co rụt lại thân mình, càng nhanh ôm lấy gối đầu, chặt chẽ bảo vệ đầu. Mơ hồ cảm giác được tiếng bước chân Mã Văn Tài ở trước mặt ta dừng lại. Ta chỉ cảm thấy phía trước gió rét từng trận, vội vàng chủ động đầu hàng nói. Ngươi muốn đánh thì đánh đi, chính là đừng đánh đầu và bả vai. Mã Văn Tài hừ một tiếng, ý đồ đoạt lấy gối đầu từ trong tay ta. Túm hai lần vẫn không túm được, không khỏi hầm hầm rít gào nói. Ta nói muốn đánh ngươi sao? Ngươi trốn cái gì trốn? Không có tiền đồ, ta từ trong gối đầu dè dặt cẩn trọng thăm dò nửa đầu ra bên ngoài nhìn. Phát hiện Mã Thống không biết khi nào thì đã không thấy. Trên đất chỉ có một đống mảnh nhỏ cái hộp, Mã Văn Tài khoan tay đứng ở trước mặt ta. Trên mặt cơn giận còn sót lại chưa hạ, ánh mắt sắc bén, ta nhanh chóng lui lại bả đầu vào cái gối. Lại bị hắn một phen đè lại. Đoạt lấy gối đầu, đem ta cả người ta đều đóng trên chỗ tựa lưng của ghế dài. Hừ, chỉ là việc nhỏ, nhìn ngươi sợ tới mức này. Ta nói Diệp Hoa Đường, ngươi còn có bộ dáng nam nhân không? Mã Văn Tài vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn lại nặng nề hừ một tiếng, đem gối đầu ném trở lại trong lòng ta. Mệnh lệnh nói, ngủ cho ta, Pex, được rồi, ngủ thì ngủ, ta tự biết đối lý. Phẫn nộ đặt cái chăn trên ghế dài, ôm gối đầu chui vào trong chăn. Đáng nhắc tới là, ta có hai gối đầu, trong đó một cái là mượn gió bẻ măng lao ở y quán. Sau cũng không trả lại ta quen ngủ là phải ôm cái gì đó. Trước kia ở võ quán đại ca có mua gấu bông cho ta. Lông gấu mềm, lúc quét tước xong mệt mỏi ngủ gà ngủ gật còn có cái đồ lau có thể ôm. Hiện tại đến nơi này. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một chút, ôm gối đầu, mặc kệ cố gắng quen thế nào. Với ta mà nói, ghế dài vẫn là có điểm cứng khi nghĩ đến về sau thật có khả năng làm bạn với ghế dài này 3 năm. Ta sẽ không khỏi có chút sợ, âm thầm quyết định vẫn là nhanh chóng tìm chút mềm mại gì đó bỏ thêm vào ghế dài vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận đem xương cốt làm gãy. Không phải là mất nhiều hơn được, chấp nhận ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai dậy cũng là nhẹ nhàng khoan khoái. Ta thừa dịp Mã Văn Tài đi ra ngoài rửa mặt thuận tiện đổi thuốc trên bờ vai. Bả vai bên trái chỗ miệng vết thương đã tốt lên khá nhiều. Vai phải bởi vì mài mòn tương đối nghiêm trọng, kết một tầng sẹo màu hồng phấn, đụng tới vẫn có chút đau. Bất quá lại nói tiếp có chút kỳ quái, bởi vì ta ở trong võ quán đã nhiều năm làm việc nặng. Trên tay có không ít vết chai, kết quả sau khi xuyên qua đến thế giới này nhưng một cái cũng không thấy. Làn da trở nên mềm mại dị thường, như ta trước kia, căn bản việc gánh nước không thể nào lại bị thương. Nói đến cùng, vẫn là thân thể giống như có chút trở nên mảnh mai. Đánh người đều không có lực đạo như trước kia vì thế. Xuyên qua thật đúng là chuyện kỳ lạ, ngay cả thân thể đều có thể trở nên nhu nhược. Bộ dáng tuy rằng không thay đổi, nhưng thật ra đem ta trở thành thiên kim đại tiểu thư không thể làm việc nặng. Vội vàng mặc hảo trung y, Mã Văn Tài vừa vặn trở về, nhìn thấy bộ dáng hoang mang rối loạn của ta, khóe miệng không khỏi lại hướng một bên phiết khởi, cười nửa miệng, ta hướng hắn cười, tự mình cầm lấy bót đánh răng và liễu chi, có lẽ là kem đánh răng hốc hiu lắm, ra ngoài xúc miệng rửa mặt. Lại trở về mặc quần áo bào, chuẩn bị lên lớp, cổ nhân tóc đều rất dài. Chính cái gì là thân thể là do cha mẹ cho, không thể tự mình cắt loạn lộn xộn ta may mắn để tóc dài. Cũng không có nhuộm màu, miễn cưỡng có thể trong đám cổ nhân thật giả lẫn lộn. Chính là bình thường ta đều là tùy tiện buộc cái đuôi ngựa hoặc là đơn giản xõa ra. Hiện tại ở trong thư viện, mỗi ngày đều phải mang mũ. Dùng dây cột lại, ta có chút khó xử hai ngày trước đều là thừa dịp không có người đem tóc xõa lung tung. nhét vào trong mũ, kết quả hôm nay Mã Văn Tài đối diện ta, nhìn ta làm tóc như vậy, mày không khỏi nhíu lại. Ta nói Diệp Hoa Đường, ngươi muốn xuất ra, ta xém chút đem dây ngậm ở miệng nuốt vào. Ai, ai muốn xuất ra, chẳng qua là lúc túm tóc lực tay hơi lớn không cẩn thận làm rụng một ít sao. Tuy rằng quả thật rất đau, cuối cùng vẫn là Mã Thống lại đây dạy ta thế nào dùng tốc độ nhanh nhất cột chắc tóc. Hắn đối việc hôm qua vẫn có chút oán phẫn như trước. Lại không dám đi ngược lại ý tứ công tử nhà hắn. Không tình nguyện lại đây dạy ta buộc tóc. Nói xong quá trình liền lập tức trốn, ta cũng không thèm để ý, sửa sang lại y quan. Mũ, xong liền mang theo kinh giảng hôm nay cần mang. Đi theo Mã Văn Tài cùng nhau đến giảng đường. Trên đường gặp Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh. Vương Lam Điền nhìn thấy ta lúc đầu còn trừng mắt, bị Mã Văn Tài lườm liếc mắt một cái lập tức chuyển biến thái độ. Vui tươi hớn hở ở bên cạnh chúng ta trước mặt và sau hiến ân cần. Ta đối hai vị Mã Thí Vương Tần thật sự không có hảo cảm. Đặc đặc lui ra phía sau vài bước, giữ một khoảng cách với bọn họ. Mã Văn Tài quay đầu nhìn ta, cũng không nói gì thêm. Lúc đi đến bảng thông cáo, ta phát hiện Trần Phu Tử cùng không ít học sinh đều tụ ở một chỗ. Hai bên treo một biểu ngữ nhóm học sinh nghị luận ào ào. Chỉ nghe Trần Phu Tử hai tay chấp sau lưng, từ từ mở miệng nói. Các vị học sinh, đây là lệnh mới của triều đình. Các thư viện lấy cửu hạng bộ làm mẫu, dựa vào thành tích mà xếp hạng người đạt thành tích cao. Tính danh được đưa lên biểu ngữ hai bên để ca ngợi. Đây là kết quả hai ngày tới nay ta bình luận. Hắn nói xong, vung tay lên, hai bên biểu ngữ hạ xuống. Tả hữu có tên các học sinh đứng nhất, giấy trắng chữ đen, sôi nổi mà ra, phẩm trạng biểu thứ nhất. Giống học sinh giỏi, Mã Văn Tài Diệp Hoa Đường, Vương Lam Điền bên cạnh thì thào ra tiếng, sắc mặt lập tức đại biến, hướng về phía phu tử kêu lên, phu tử, Diệp Hoa Đường hôm qua còn đem cái bàn trong giảng đường làm hỏng. Còn trước mặt mọi người xúc phạm ngươi, hắn thế nào có thể xứng làm phẩm trạng biểu thứ nhất? Đúng vậy, hắn sao có thể làm thứ nhất? Tần Kinh Sinh cũng ồn ào theo. Nhưng vừa thấy ta liếc hắn, lại lập tức ngậm miệng, tay cũng che miệng, Trần Phu Tử hơi hơi nâng đầu, mắt thì hí đảo qua người Vương Lam Điền, gằn từng tiếng nói, Vương Lam Điền, bản Phu Tử sớm đã biết, bàn học kia không phải là Diệp Hoa Đường làm hư, mà là ngươi, có phải không, nếu hôm nay ngươi nhắc tới, thuận tiện trả phí bồi thường, cùng nhau tính toán đi. Diệp Hoa Đường, ngươi, Vương Lam Điền tức giận đến xanh mặt, ta hướng hắn thè lưỡi. Trong lòng biết việc này hẳn là Mã Văn Tài ở phía sau làm quay đầu nhìn hắn. Quả nhiên phát hiện Mã Đại gia hướng ta cười nhẹ. Ha, thì thực ta cũng không muốn nợ ân tình người khác. Hiện tại lại thiếu hắn không ít. Lúc này Sơn Trường từ trên sườn núi đi xuống dưới. Ngừng mọi người xôn xao học thuyết. Cũng hướng chúng ta báo cho biết mời tới một thỉnh già. Giáo viên dự giờ, tài hoa hơn người nhưng là làm người ta giật mình là. Vị thỉnh giả này dĩ nhiên là một nữ nhân. Không là ai khác, chính là tài nữ kia trong truyền kia Tạ Đạo Uẩn. Cách chương.